Tự yêu Du Phong, chương 34, yêu chính bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra từ một mối quan hệ đổ vỡ, đàn ông thường tìm đến những cuộc tình mới để lãng quên, còn phụ nữ lại chọn cho mình cách đắm chìm trong đau khổ triền miên để nuôi hy vọng bao nhiêu ngọt ngào, đắm say bỗng chốc trở thành cơn ác mộng, bao nhiêu mơ ước chợt tan tành, phụ nữ tiếc nuối và làm mọi cách để níu với niềm tin, kể cả dằn vặt bản thân mình trong vô vọng mặc kệ ai đúng ai sai, họ trách đối phương một, trách bản thân mình 10. Câu cửa miệng của họ luôn là, tại mình chưa đủ tốt. Họ tìm mọi cớ để trì hoãn việc chấp nhận sự thật rằng mọi thứ đã đi quá xa khỏi tầm tay với, mặc cho những người xung quanh có khuyên can thế nào đi nữa. Họ tự thanh minh cho sự cố chấp của mình bằng việc trông chờ vào một phép màu viển vông nào đó, rằng tất cả vẫn chưa thực sự kết thúc, rằng họ còn đâu đó một tia hy vọng cho những điều không bao giờ thành sự thực. Phụ nữ thật ngốc mà cũng thật đáng thương. Thời gian trôi qua, đàn ông đã quên và vui bên tình mới, còn phụ nữ vẫn loay hoay giữa Q6N. Nhớ thù hận, thứ tha, buông xuôi, níu giữ, khi nỗi nhớ trong tim chất chồng thành tàn băng giá buốt, họ không còn quá tha thiết, không còn quá cuồng nhiệt, không còn muốn tin yêu. Mặc dù trong sâu thẳm thâm tâm, trái tim họ có thể vẫn còn hướng về ai đó, nhưng tuyệt nhiên không còn rung động nữa. Có người nói với tôi, điều họ sợ nhất ở một người phụ nữ, đó là nước mắt. Nhưng tôi lại nghĩ khác, phụ nữ trở nên đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên bất cần. Khi giọt nước mắt cũng dần trở nên xa xỉ, phụ nữ điềm tĩnh đón nhận mọi biến cố đến trong đời mình một cách vô thức, đó cũng chính là lúc không một người đàn ông nào, dù tốt và chân thành đến đâu đi chăng nữa, có thể lay chuyển được tảng băng giá buốt vây lấy trái tim họ. Phụ nữ thích tự làm khổ mình, họ lấy sự lụy tình của bản thân làm rào cản ngăn cách mình với thế giới xung quanh. Họ tự cảm thấy có lỗi nếu mình dễ dàng quên đi điều gì đó, dù nó đã chết lâu rồi. Họ không cho phép ai đó lại gần, bởi cái suy nghĩ người này làm đau mình được, cớ gì người khác lại không. Vậy là chỉ vì một vết thương mà đêm ngày tự đục khoét, rồi lại kêu lên rằng bản thân không còn có thể đón nhận thêm ai nữa, bởi vết thương cũ chưa lành. Một vết thương sẽ lành nếu để nó yên. Phụ nữ có thể thản nhiên yêu đời, nhưng tuyệt đối không được thản nhiên đau khổ. Tuổi xuân của mỗi người quá ngắn ngủi cho việc dằn vặt và trách móc bản thân. Khuếch đại nỗi đau không mang lại hạnh phúc, chỉ mang lại sự chán chường và thất vọng cho chính mình và những người xung quanh mà thôi. Rồi họ sẽ từ bỏ một kẻ suốt ngày đắm chìm trong những nỗi buồn xưa cũ để đi tìm hạnh phúc của riêng họ, chỉ còn một kẻ cứ mãi buông mình rơi xuống vực thẳm của núi tiếc thê lương, không bao giờ chạm đáy. Phụ nữ nên hiểu được rằng chỉ khi họ biết cách yêu thương chính bản thân mình thì mới xứng đáng được người khác trân trọng. Và bài học đầu tiên của việc yêu thương bản thân, đấy là sống đúng bản chất. Bản chất của phụ nữ là hồn nhiên, lạc quan, yêu đời và ti vào hạnh phúc. Chỉ cần chấp nhận quá khứ, trân trọng hiện tại và tin tưởng vào tương lai, phụ nữ sẽ luôn hạnh phúc với những gì mình xứng đáng được nhận. Cách chương.